Diệp Húc tế lên Di La Thiên Địa Tháp, thu tức những vào trong đó. Khẽ thở một hơi, tức những tới tay rồi. Hòn đá trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Dù đạt được quả cầu tức những này khiến hắn tiêu phí đi kim tinh khí cùng mơ dương nhị khí, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất đáng giá. Có đệ nhất thần sát rồi. Mơ dương nhị khí và kim tinh khí với hắn mà nói không có mấy tác dụng. Lấy ra đổi lấy tức những, đủ để có thể làm cho uy năng Di La Thiên Địa Tháp tăng lên rất lớn. Quả cầu tức những này vừa rơi vào trong Di La Thiên Địa Tháp, lập tức bắt đầu động, hóa thành một dòng khí, từ từ thẩm thấu đến từng cái góc một trong thân tháp. Diệp Húc có thể cảm giác được uy năng của tòa bảo tháp này đang dần tăng lên. Đây là bảo tháp tự mình biến hóa, không liên quan đến hắn. Hai vị xin cứ tự nhiên. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Tiêu Nguyệt Tường và lão giả tam thần cảnh kia rất tò mò với hắn, nhưng thấy Diệp Húc hạ lệnh đuổi khách cũng đành phải rời đi. Tiêu Hiên chủ vốn là loại người keo kẹt, sao có thể giúp tiểu tử đó lấy được tức những nhị? Lão già tam thần cảnh kia nghi hoặc vạn phần, lắc lắc đầu đi đến ở chỗ sâu trong thất tinh thiên lâu. Sau đó trên đại hội đấu giá lại có không ít bảo vật cực kỳ hiếm có xuất hiện, khiến cho không biết bao nhiêu người cạnh tranh. Nhưng tâm tư Diệp Húc lại hoàn toàn không ở trên chuyện này. Toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt lên Di La Thiên Địa Tháp, tức những kia đang từ từ dung nhập vào Di La Thiên Địa Tháp. Qua hồi lâu, cuối cùng đã hoàn toàn dung nhập hết vào trong tháp. Tòa bảo tháp này bắt đầu tự hô hấp, phun ra nuốt vào chu thiên tinh lực cùng địa khí, làm cho bản thân dần dần trưởng thành. Diệp Húc đem chân nguyên của bản thân rót hết vào trong tháp. Nhất thời một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ đột nhiên tuôn vào trong đầu của hắn. Phảng phất như có một âm thanh đang kêu gọi mình. Kêu gọi Di La Thiên Địa Tháp của mình. Bản thân hắn biết được, lại không rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến. Bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất. Mọi thứ trước mắt đột nhiên biến mất. Một luồng cảm ứng mãnh liệt vượt qua từng tầng không gian, từng dòng thời gian, vượt qua hàng tỷ khoảng cách đánh vào trong đầu óc hắn. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Ở sâu trong vô số tinh vân, một tòa thiên cung lơ lửng. Vô số cung điện trùng trùng điệp điệp, nguy nga đồ sộ. Tòa thiên cung này quả thật dùng bút mực thì khó có thể hình dung được. Rộng lớn bao la, mênh mông khôn cùng. Ở trong chỗ sâu nhất của thiên cung, bên trong tầng tầng tinh vân, một tòa bảo tháp 33 tầng đồ sộ đứng sừng sững, tản ra vô cùng vô tận uy năng. Tòa bảo tháp này lớn, cao không biết bao nhiêu dặm, rộng không biết bao nhiêu. Hạ xuống từng dòng khí huyền hoàng, dòng khí chuyển động, đẩy ra vô số ngôi sao cực lớn ở bên cạnh tháp. Giống như gạt đi những viên bi nhỏ bé xinh xắn. Tòa bảo tháp này với hắn có một loại cảm ứng kỳ diệu, giống như cùng hô hấp với bảo tháp trong tay hắn. Đây là một loại cảm ứng cực kỳ huyền diệu, vượt qua khoảng cách hàng tỷ vạn dặm, đánh xuyên thời không, liên kết với bảo tháp của hắn. Đây là Di La Thiên Địa Tháp hoàn chỉnh. Bảo vật do Di La Thiên Yêu Đế luyện chế, là bảo vật so với cấm bảo còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc nhìn mà nghẹn họng chân chối. Đột nhiên tinh thần hắn hơi động,

Diệp Húc liếc nhìn một vòng. Mỉm cười nói, nếu các ngươi đang muốn được chết như thế, vậy ta liền tiến tất cả các ngươi lên đường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 351 quét sạch tất cả. Trình Bảo Thủy chính là cao thủ trong thiên sách phủ. Cường giả tam dương cảnh thân dương kỳ. Người này hành vi xử sự cực kỳ phách lối. Luyện ra 4 món vu bảo thuần dương vượt qua 3 lần sát khí tẩy lễ. Có tiếng là mỗi một lần ra tay, chỉ cần dùng một món vu bảo trong số đó đã đủ để tiêu diệt đối thủ. Hắn ta nổi danh cùng với tiểu thiên vương Lý Huyền Tố. Rất thích phô trương. Mỗi lần xuất hiện nhất định phải dẫn 4 gã nô bộc nguyên thai kỳ để tăng thanh thế lên cho bản thân. Trình Bảo Thủy quả thật đúng như lời hắn ta nói. Chưa hề bại bao giờ. Ở trong đại đường thanh danh hiển hách. Thất bại duy nhất trong cuộc đời hắn ta chính là giao thủ với Lý Huyền Tố. 2 người không phân thắng bại. Những kẻ khác gặp phải hắn, chỉ có kết cục bị thua bỏ mạng. Nhưng mà một vị cường giả trẻ tuổi đường đường như vậy lại bị một cột buồm của Diệp Húc đánh cho nát bét. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Làm cho mọi người khiếp sợ. Vù, Diệp Húc há mồm khẽ hút. Chỉ thấy những mảnh nhỏ của vu bảo thuần dương của Trình Bảo Thủy cùng với tất cả những thứ cất giữ trong ngọc lâu của 4 gã lão bột kia bay hết lên. Rơi vào trong miệng hắn. Trong nháy mắt liền bị chư thiên thập đạo luyện hóa sạch sẽ. Không phải các ngươi nói muốn khiêu chiến với ta sao? Diệp Húc nhìn xung quanh một vòng. Cột buồm phía sau đung đưa. Cánh buồm phồng lên. Giống như một con thuyền dương buồm xuất phát. Chính là chỉ có cột buồm mà không có thuyền. Mỉm cười nói, ta liền đứng ở chỗ này. Hơn nữa còn phong ấm 7 thành tu vi. Ai dám đi lên chịu chết? Mọi người im lặng. Trình Bảo Thủy chính là nhân tài trẻ tuổi nổi tiếng trong cảnh nội đại đường. Ở trong thiên sách phủ đứng trong 10 người giỏi nhất. Ngay cả người nãy cũng không thể sống qua một chiêu trong tay Diệp Húc. Không có mấy người có thể nắm chắc có thể thắng được Diệp Húc. Sau một lúc lâu, Nhạc Bất Phàm đứng ở trên lâu thuyền. Âm âm đánh tới Diệp Húc. Nguyên thai thuần dương trên đỉnh đầu hắn lắc lư. Cười lạnh nói, Diệp Thiếu Bảo, người khác sợ ngươi, ta không sợ. Vu đạo tôn ta. Y còn chưa nói xong câu đó, cột buồm phía sau Diệp Húc bay lên. Được hắn nắm trong tay. Chỉ thấy cây cột buồm sừng sững dựng đứng. Đâm thẳng trời cao. Bùm. Hắn vung cột buồm lên. Đánh xuống thật mạnh. Trời xanh tựa hồ cũng bị một kích này ép sập. Đem mảng thiên địa này đánh cho lắc lư không ngớt. Một kích này phát ra tiếng nổ như thiên thần đánh thiên trống, dao động tâm người. Nhạc Bất Phàm tức giận quát lớn. Nguyên thai thuần dương đột nhiên dung nhập thân thể. Chỉ thấy cơ bắp hắn dữ tợn. Thân hình liên tục tăng vọt lên. Dáng người cao tới 3 trượng. Giống như một tôn ma thần. Uy phong lấm lấm. Vạn pháp quy tôn, gia trì thân ta. Trường, trường, trường. Quanh thân Nhạc Bất Phàm trào ra vô số đạo vu pháp. Ào ào chui vào trong cơ thể khiến thân thể hắn tiếp tục tăng thêm. Nháy mắt liền cao tới hơn 10 trượng. Trên đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng trâu. Hình dạng như đầu trâu. Đôi mắt như chuông đồng. Toàn thân như sắt đen. Vô cùng cứng rắn. Vù. Hắn mở cái miệng to như chậu máu ra. Một miếng liền nuốt lâu thuyền vào trong bụng.